tông chủ ác ma của ta. Chương 22 giờ 22, sập bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm trước, Khiêm Lăng Thành bay đến Tô Hà một mình tàn sát cả trường Bạch Tiên Môn, phá hủy chính điện trường Bạch Tinh Quân. Tông chủ nhận được truyền tin vội chia đệ tử trường Bạch Môn thành hai toán, một toán theo y về môn phái, một toán theo Hàn Tiếu tiếp tục cùng quần hùng ngăn cản ma tộc. Tinh Quân quay về nhắc thấy Khiêm Lăng Thành ung dung ngồi trên mái nhà của một trong các biệt viện trường Bạch Tiên Môn, xung quanh hoang tàn đổ nát, xác của các đệ tử nằm la liệt không nguyên vẹn thì như phát điên, hắn hạ kiếm tông trưởng liên tục tấn công về phía Khiêm Lăng Thành. Ác quỷ ngươi có lai lịch gì? Dám giết người phá sơn môn của trường Bạch Tiên phái ta? Khói bụi mù mịt tung lên, biệt viện bị đánh lùng lổ chổ, một bên mái nát vụn, khi bụi lắng xuống thì hàng ngàn con bọ cạp ánh sáng đỏ hiện ra bâu vào những đệ tử trường Bạch Tiên Môn, đồng lúc một nhát bổ ánh sáng đỏ từ trên không bổ xuống đầu Tinh Quân tông chủ, hắn liền triệu hồi thần võ là một thanh kiếm phát ra linh khí xanh lơ đỡ lại. Khiêm Lăng Thành từ trên cao bay hạ xuống ngang tầm với Tinh Quân tông chủ, ha ha cười lớn. Tinh Quân đã lâu không gặp, sắc mặt của Tinh Quân tông chủ tái ngắt. Ngươi, sao ngươi có thể hồi sinh? Tông chủ cứu mạng. Những đệ tử ngự kiếm bị huyết giáp cắn đốt nghiêng ngã, rời kiếm rơi xuống, chết hơn 100 người, những người còn lại hoảng loạn đánh bùa chú, linh lực bay loạn xạ. Khiêm Lăng Thành không muốn ôn chuyện cũ, vùng kiếm tấn công, mỗi đường kiếm đánh ra dù cho Tinh Quân có né kịp thì cũng trúng các đệ tử xung quanh, đều có kẻ chết. Năng lực chênh lệch nên không lâu Tinh Quân tông chủ cũng bị thương rơi xuống đất. Khiêm Lăng Thành thả ra thêm ngàn con bò cạp huyết giáp bu lấy người Tinh Quân mà cắn đốt. Thoáng cái hắn chỉ chưa còn xương trắng. Khiêm Lăng Thành đứng giữa khung cảnh đổ nát cất tiếng cười ma mãnh khoái trá. Khiêm Tử Lăng ngự kiếm bay đến, y hạ xuống đứng phía sau Khiêm Lăng Thành, vẻ mặt vặn vẹo khó tả, trong lòng rối như tơ vò. Cha, Khiêm Lăng Thành quay lại, nhìn thấy một người giống hệt mình, tay cầm thần kiếm huyền võ phát linh khí màu trắng, y vẻ mặt lạnh lùng nhếch một bên mép cười khẩy. Hừ, đã lớn như thế rồi, nhưng dòng máu không thuần, nhiễm bẩn, ngươi đúng ra là không nên có mặt trên đời này. Một câu nói có tính sát thương như ngàn mũi tên đâm vào tim Tử Lăng khiến y mở to mắt đồng tử thoáng co rút, sau đó chuyển vẻ mặt sang giận dữ đỏ gắt nghiến răng nói. Hừm, kẻ điều khiển rối, Khiêm Tử Lăng vung kiếm đánh tới một căn nhà khiến cho nó vỡ tung, tức thì một người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ ngự kiếm bay lên cao. Ha ha ha, ngươi cũng sáng mắt đấy Khiêm Tử Lăng. Hừ, tiểu nhân bị ổi linh lực kém chỉ biết điều khiển con rối thay mình chiến đấu. Hôm nay ta sẽ lột mặt nạ của ngươi. Đánh thắng cha của ngươi đi đã. Khiêm Lăng Thành, giết, hắn đưa tay vận linh lực điểm chú, tức thì Khiêm Lăng Thành tấn công Tử Lăng. Thật ra con rối của nhục thể hình nhân chú chỉ mang theo thù hận của chính chủ, tâm trí hoàn toàn bị kẻ điều khiển thao túng, cho nên những lời con rối nói ra phần lớn chính là lời nói của kẻ điều khiển, ít có con rối nào chống lại được chủ nhân của mình mà tự suy nghĩ, nói cách khác Khiêm Lăng Thành chỉ hồi sinh một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêm Tử Lăng không thể xuống tay đánh cha mình dù biết đó chỉ là con rối, chiêu thức của y đánh ra không hoàn toàn vận hết linh lực, không có sức tấn công chỉ toàn đỡ đòn phòng thủ. Còn Khiêm Lăng Thành thì ma tính chiếm hết tâm trí, một chiêu xuất ra chỉ muốn đưa Tử Lăng vào con đường chết. Đánh suốt một ngày Khiêm Lăng Thành không hề hấn gì, ngược lại Tử Lăng thương tích đầy người, huyền kiếm trong tay y run lên bần bật, nó cũng đã kiệt sức. Tử Lăng phun ra một búng máu, chống mũi kiếm, quỳ một chân trên đất, tay ôm bụng che vết thương khá lớn. Kẻ điều khiển rối khoái chí cười lớn. Khiêm Tử Lăng ngươi cũng có ngày này. Ngươi và tên Lãnh Mộ Tuyết đáng ra là phải chết từ 5 năm trước. Nếu không có tên Tạ Quang Hành ngăn cản thì kế hoạch của ta đã thành công rồi. Tử Lăng trợn mắt không giấu vẻ kinh ngạc. 5 năm trước, ngươi đã có ý đồ giết ta và Mộ Tuyết. Hừ, ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha ha, dù sao thì ngươi cũng sắp chết rồi. Ta không ngại cho ngươi xem mặt. Hắn từ từ tháo mặt nạ xuống. Tử Lăng há hốc miệng. Là ngươi, sao có thể là ngươi? Không thể nào, ha ha ha, tên Lãnh Mộ Tuyết lúc ở rừng chiêu hồn cũng có vẻ mặt như vậy. Há, ta không ngờ hắn cũng lớn mạng thật, bị thương nặng như vậy mà lại không chết, nhưng tiếc thay, bây giờ cũng đã chết dưới tay cha của ngươi. Sao hả, người mình yêu thương nhất bị cha của mình giết hại cảm giác thế nào? Trả thù cho hắn đi chứ, không phải ngươi đã từng nói với ta, ngươi yêu Lãnh Mộ Tuyết hay sao? Đồ đoạn tụ đáng nguyền rủa. Các ngươi xem ta là gì hả? Hừ, Tử Lăng chợp choạng đứng lên, là ta có lỗi với ngươi, ta không can đảm từ hôn, bởi vì muốn dùng hôn sự với ngươi che đi cảm xúc không đoan chính với Mộ Tuyết. Không ngờ lại khiến sự việc ra nông nổi này, ta xin lỗi, Kiều Lam, nhưng ngươi sao lại tu luyện chú thuật tà quái này? nó sẽ ăn mòn tâm trí ngươi khiến cho ngươi rơi vào ma đạo không lối thoát. Kiều Lam cười ha hả như phát điên, rơi vào ma đạo, ha ha, 5 năm trước không phải ta đã chết rồi sao? Tiên nữ Hoa Tử Điệp của Bách Kiếm Sơn trang băng thanh ngọc khiết. Không phải đã bị hai tên đoạn tụ ngươi hủy hoại hay sao? Hừ, ta yêu Lãnh Mộ Tuyết hắn lại đem chân tình của ta chôn theo ả Phùng Tú Cẩm. Ta giả vờ bị hắn xâm hại bảo ngươi đi giết hắn để giữ thể diện, ngươi lại nói với ta ngươi yêu hắn. Ngươi thà chấp nhận hôn sự chịu lấy ta chăm sóc ta cả đời chứ không muốn làm hại hắn. Các ngươi xem ta như trò đùa. Hừ, ta đã thề sẽ khiến cho hai ngươi thân bại danh liệt người người truy sát. Không ngờ tên Mộ Tuyết kém cõi lại chết sớm hơn dự tính. Nhưng không sao, chết như vậy cũng không sao. Ta có cách khiến hắn chết rồi vẫn không yên. Tông chủ, Triệu Tử Nhẫn và đệ tử Bách Kiếm Môn ngự kiếm bay đến, Kiều Lam búng tay khiến Khiêm Lăng Thành vung kiếm chém tới Tử Lăng, luồn kiếm khí uy mãnh quét đến nhanh như điện, Tử Lăng chỉ còn kịp đưa kiếm chấn đỡ y bị hất bay vào đống đổ nát. Khiêm Lăng Thành bồi thêm một nhát nữa, nhưng từ trong đống đổ nát lại quét ra một luồn linh khí màu đỏ khác cản lại, khiến cho nó nổ tung. Lăng đỏ bay ra mặc chiến bào ma tộc đứng đối diện cha mình, ánh mắt âm trầm, mờ mịt, mặt lạnh như băng, các vết thương hồi phục kỳ lạ. Kiều Lam bình chân như không vẫn, tiếp tục điều khiển Khiêm Lăng Thành. Lăng đỏ hoàn toàn hóa ma tính nên không nương tay với Lăng Thành, cả hai cha con đánh nhau long trời lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Nhẫn hạ kiếm xuống ra lệnh cho các đệ tử chia nhau ra đi thông cáo đồng đạo Khiêm Tử Lăng nhập ma hóa quỷ đã hợp sức Khiêm Lăng Thành ra tay tàn sát Trường Bạch Tiên Môn. Chúng đệ tử nhác thấy quả thật tông chủ của mình đã hóa ma tính, chán còn có dấu ấn ma tộc nên vội tuân lệnh bay đi. Triệu Tử Nhẫn đến bên Kiều Lam, đã phái đệ tử đi thông cáo, lần này Khiêm Tử Lăng khó thoát, ha ha ha, nếu mọi chuyện thành công chỉ cần điều khiển xác của tên Lãnh Mộ Tuyết giết thêm Phong Truy Mệnh là xong. Cát Danh Kỳ và Tô Nhược Hồng chỉ là linh đan cấp bạch kim, không thể làm tông chủ chấp trưởng môn phái. Huynh sẽ là tông chủ kế tiếp của Bách Kiếm Môn. Mộ Tuyết đập chung trà xuống bàn. Cốp, đồ ngốc mà đó là cái bẫy. Hừ, rõ ràng là tên điều khiển dối dùng Khiêm Lăng Thành dụ Lăng Đỏ ra mặt mà. Hừ, còn hiện nguyên hình trước các đệ tử Bách Kiếm Môn. Hết cứu vãn, Đặng Tâm gãi gãi đầu. Sư tôn nói gì đệ tử không hiểu. Tên điều khiển dối nào chứ? Thời khắc đó dân chúng chạy tán loạn bỏ cả nhà cửa mà thoát khỏi thành Tô Hà. Ai còn dám ở lại múa dối nữa? Ta, kể tiếp đi, sau đó thế nào? Dạ, sau đó Khiêm Tử Lăng một mình bay về Bách Kiếm Môn. Hả, đang đánh với Khiêm Lăng Thành mà y bỏ chạy à? Không phải. Hắn đánh cha mình tan xác luôn rồi mới bỏ đi. Khoan khoan, sao ngươi biết Khiêm Lăng Thành là cha của Khiêm Tử Lăng? À, là do Hàn trưởng lão của Trường Bạch Tiên Môn nhận ra. Cách chương.